Nam mô Bát Tha Giá, Nam mô Tham Ma Giá, Nam mô Sang Tha Giá. Trước khi bước vào thời giảng hôm nay, mời quý vị cùng chúng tôi nghe thân khẩu ý để làm lễ tái dương Đức Tam Bảo Tịnh Phật Tát. Tăng sam na sam bồ tô pha va bồ tha pha văn tăng na phi va đề ni. Pha kha tô pha va ta thông mô thâm năng ma sa mi. Suppati banno bhagavato sevakasangho sankhannamami. Nam mô Bát Tha Giá, Nam mô Tham Ma Giá, Nam mô Sang Tha Giá. Đệ tử xin nghiêm thân khẩu ý để làm lễ tán dương Đức Chư Phật. Đệ tử xin nghiêm thân khẩu ý để làm lễ tán dương Đức Chư Pháp. Đệ tử xin nghiêm thân khẩu ý để làm lễ tán dương Đức Chư Tăng. Đệ tử xin cung kính lễ Đức Thế Tôn, Ngài Bậc A La Hán chánh đẳng giác. Do năng lực tái dương Đức Tam Bảo Khánh Tấn Tát sinh ra họ cho Chư Tôn Đức Tăng và toàn thể chư tử luôn đã vô tình lạc được tấn hóa trong Phật pháp và nhanh chóng chứng đắc được đạo quả Niết Bàn cùng nhau cả thể. Sa thú lành thôi. Thưa quý vị, thì trong cái hành xả trí, cái hành xả trí là một cái trí mà của phàm nhân đạt tới đỉnh cao nhất của trí hiệp thế. Thì cái hành xả trí này là hành giả sẽ thấy trong cái danh sắc này nó có bốn chi tiết. Thứ nhất là danh sắc này không phải là ta, và danh sắc này cũng không phải là người khác. Danh sắc này không phải là của ta, và danh sắc này cũng không phải của người khác. Tức là cái hình xả trí này phải thấy được bốn điều này. Tức là danh sắc không phải là ta, không phải là của ta, không phải là của người, cũng không phải là người khác. Phải thấy được cái bốn cái quan điểm này. Và hành giả xác định bốn quan điểm này nó hoàn toàn là rỗng không. Nó không có gì hết, hoàn toàn là rỗng không. Hành giả sẽ thấy là cái phương pháp của vi là hoàn toàn trống rỗng. Là hành giả với cái trí minh sát thấy rõ cái sáu nội xứ. Sáu nội xứ ở đây là nhãn xứ, nhĩ xứ, tỷ xứ, thiệt xứ, thân xứ và ý xứ. Thì sáu cái nội xứ này nó cũng là rỗng không, nó không phải là ta, cũng không phải là của ta. Và sáu nội xứ này nó không có thường hành, là nó không có trường tồn và nó không có trường cửu. Trước tiên thì hành giả sẽ quán xét về cái nội xứ của mình, tức là nhãn, nhĩ, tỷ, thiệt, thân và ý xứ của bản thân mình. Và khi mà thấy nhãn, nhĩ, tỷ, thiệt, thân và ý của bản thân thì thấy rõ là nó là trống rỗng, là nó không có cái như là ta hay là cái của ta, là nó không có trường tồn, nó không có bất biến các bạn. Rồi hành giả giới trí quan sát, trí minh sát đó, thấy sáu ngoại xứ. Sáu ngoại xứ đây là chỉ cho sắc, tinh, hương, vị, xúc và pháp xứ. Thì sáu ngoại xứ này là của tha nhân, của bên ngoài. Và hành giả cũng thấy sáu ngoại xứ này, trong sáu ngoại xứ đó nó không có một cái bản ngã, cũng không phải có cái của bản ngã. Tức là thấy sáu nội ngoại xứ này là không có cái tha ngã, cũng không có cái gì thuộc về của tha ngã cả. Tức là cái nội xứ thì hình giả sẽ thấy là không có ta, không có của ta, mà ngoại xứ thì cũng không phải là của người khác và cũng không phải là người khác. Nó chỉ là một quá thành đơn giản, nó chỉ là một pháp thành mà thôi. Tức là nó chỉ là danh sách thầy bắt cũng nhiều. Vì sao? Vì ngay cả cái sáu ngoại xứ là sắc, thinh, hương, vị và xúc và pháp xứ ấy, thì nó cũng hoàn toàn rỗng không. Cho nên cái tướng trạng rỗng không là cái tướng trạng của hành xả trí, cả bên là trong lẫn bên ngoài. Vậy hành giả với cái trí thiền quán, nếu như ngoài cái 12 xứ thì soi ra thấy sáu thức. Bởi vì do cái nhãn xứ nó phối hợp với cái sắc xứ thì nó sanh ra cái nhãn thức. Tức là cái nhãn xứ này, cái nhãn thức này hay là nhĩ thức, tỷ thức, thiệt thức, thân thức và cái ý thức. Sáu thức này được xem như là cái pháp nội ngoại phần. Nội ngoại phần, cái nội phần tức là nhãn nhĩ tỷ thiệt thân ý xứ, thì không có ta, không có cái của ta rồi. Rồi sáu ngoại phần tức là sắc tinh hương vị xúc và pháp xứ, cũng không có tha ngã, cũng không có cái của tha ngã. Thì có thể có một trường hợp là nếu như cái nội xứ này nó phối hợp với cái ngoại xứ, nó sinh ra một cái pháp, pháp này được gọi là pháp nội ngoại xứ, hay là nội ngoại phần. Thì cái nội phần và nội ngoại phần này nó có cái ta hay có của ta hay không, thì với trí quán sát thì hành giả sẽ thấy rằng, thấy rõ cái sáu thức tức là nhãn thức là nó sự gặp mặt có cái nhãn xứ và cái sắc xứ, cái nhĩ xứ, nhĩ thức là nó hợp mặt, nó gặp mặt của cái nhĩ xứ và cái thân xứ. Rồi cái tỷ thức là sự gặp mặt, gặp gỡ của hương xứ và cái tỷ xứ. Thì cái nhãn nhĩ tỷ thiệt thân và ý thức được xem như là pháp nội ngoại phần, bởi vì nó là sự gặp gỡ của pháp nội phần lẫn cái pháp ngoại phần. Như là sắc xứ hợp với nhãn xứ, nhĩ xứ hợp với thân xứ, tỷ xứ hợp với gặp mặt với cái hương xứ, và thiệt xứ hợp nó gặp với cái vị xứ, và cái ý xứ mới gặp gỡ tới cái pháp xứ. Như vậy nó tạo ra cái sáu thức nhãn nhĩ tỷ thiệt thân và ý thức. Và sáu ý thức này, sáu thức này nó cũng không phải là ta, nó cũng không phải là của ta, nó cũng không phải là của người khác, nó cũng không phải là của người khác. Vì sao? Vì nó cũng trống rỗng, vì nó cũng không phải là thường hàng, vì nó cũng không là thường tồn, nó không phải nó là bất biến như vậy. Thì cái sáu nội xứ, sáu ngoại xứ và sáu nội ngoại xứ đều cũng không vậy. Tiếp theo thì hành giả với trí minh sát thấy rõ cái năm quẩn là sắc quẩn, thọ quẩn, tưởng quẩn, hành quẩn và thức quẩn, nó cũng hoàn toàn rỗng không, nó không phải là ta, cũng không phải là của ta. Thì năm quẩn của chính bản thân hành giả cũng đã không có ta, không có của ta. Thì năm quẩn của tha nhân nó cũng không phải là có tha nhân hay là của tha nhân, nó cũng gì, nó cũng hoàn toàn là rỗng không, nó không có bền vững, nó không phải là trường tồn, nó không phải là có cốt lõi. Thì hành giả sẽ thấy năm quẩn này nó giống như là cây sậy bị rỗng ruột, hoặc là nó giống như là cây chuối không có cốt lõi, hoặc là năm quẩn này nó giống như là cây bông bóng nước. Nhìn nó thấy có như vậy nhưng nó đụng chạm nó sẽ vỡ tan đi. Hoặc là cái năm quẩn này nó giống như là bọt nước, hoặc nó giống như bọt xương, vân vân. Thì nó giống như cái giọt xương, vân vân, đại khái như vậy. Thì hành giả với trí minh sát thấy rõ cái năm quẩn là sắc quẩn, thọ quẩn, tưởng quẩn, hành quẩn ở bên ngoài nó cũng không có cái có cái một cái tha ngã, hay là nó có một cái của tha ngã, và nó cũng nó cũng rỗng không như vậy. Và đối với năm quẩn này thì hành giả sẽ thấy cái mười tính chất như sau. Tức là hành giả sẽ thấy rõ mỗi quẩn, tức là thấy sắc quẩn đó, nó có mười tính chất. Mười tính chất thứ nhất là gì? Rupang rittato pasati, tức là hành giả sẽ thấy sắc này nó chỉ là chút ít thôi, nó không phải là khối là đống, mà nó chỉ là cái chút ít thôi. Rittato sắc quẩn này, rupang rittato chỉ là chút ít thôi, pasati là thấy chỉ là chút ít thôi. Đây là thứ nhất, hành giả thấy sắc quẩn nó thấy rõ và biết rõ nó là như vậy. Rồi cái điều thứ hai là hành giả thấy rõ và biết rõ cái sắc quẩn này nó có tính chất là túc chô, túc chô cái là trống trải, tống trại, cứ chờ coi là tống trại. Rồi hành giả sẽ thấy rằng cái sắc uẩn này là sinh nhát tô, tức là rỗng không, đúng không? Nó không có cái gì cả, nó trống vắng. Điều thứ tư là hành giả sẽ thấy cái sắc uẩn này nó anatato, tức là vô ngã, nó không có cái bản ngã nào nằm trong đó, cho dù đó là năm uẩn của hành giả hoặc là năm uẩn của một người khác, tất cả nó là anatato, nó là vô ngã, nó không có một cái tự ngã, nó cũng không có một cái tha ngã nằm trong đó. Điều thứ năm là hành giả sẽ thấy sắc uẩn này nó có một cái trạng thái gọi là anissa riyato, có nghĩa là không có tự do. Cái sắc uẩn này nó luôn luôn bị hạn cuộc, nó luôn luôn bị giới hạn ở trong sự sanh và sự diệt, và nó bắt buộc nó phải sanh lên rồi nó diệt đi, nó không có quyền tự do lựa chọn, nó phải là như vậy thôi. Cho nên điều thứ năm, hành giả thấy sắc uẩn này là anissa riyato, tức là không có tự do. Điều thứ sáu thì hành giả thấy rằng cái sắc uẩn này nó là akama kariyato, tức là nó không hành động theo ý muốn của ai cả, nó không có hành động theo ý muốn của ai khác cả, tức là akama kariyato cũng không hành động theo ý muốn của ai, tức là dù cho người ta muốn sắc uẩn này nó khỏe mạnh thì tới cái thời nó ương yếu, nó phải ương yếu, dù cho người ta muốn cái sắc uẩn này nó xinh đẹp nhưng nó không thể xinh đẹp được, bởi vì nó do cái ảnh hưởng của cái nghiệp, nó không thể xinh đẹp được. Nó cho nên người ta không có điều xử được nó, vậy nó không hành động theo cái muốn của ai hết. Người ta muốn rằng cái sắc uẩn này là nó luôn luôn là như vậy, nhưng thực sự ra nó không thể là như vậy, mà nó luôn luôn bị biến đổi, từ cái trạng thái tốt chuyển thành xấu cũng có, từ chuyện trạng thái nguyên vẹn trở thành là a ra cũng có, từ cái trạng thái nó bề ngoài nó xinh đẹp mà nó sẽ sau khi nó bị hư hoại thì nó sẽ thối rữa. Cũng giống như người ta nhìn thấy một cái trái cây, trái cây sau khi nó chín rồi thì nó sẽ thôi thối và nó sẽ rã ra, nó sẽ bục ra như thế đó, tức là nó không hành động theo ý muốn của ai cả. Và điều thứ bảy là giả sẽ thấy sắc uẩn này alapha niyato, tức là không đáng được có, bởi vì cái sắc uẩn này nó luôn luôn bị cái vô thường, nó đi tới sự sinh diệt, nó bị hoại rã, nó bị nhơ bẩn, thì cái sắc uẩn này nó không đáng có được. Chữ Bali gọi là alapha niyato, tức là không nên có, không đáng có, nghĩa là không thể có cái ý muốn sắc này hãy như thế này, đừng có sắc như thế kia, điều này nó không xảy ra và nó sẽ đi theo cái quy luật của nó mà thôi. Điều thứ tám là awasa watakato, tức là không diễn tiến theo quyền lực của một ai cả. Awasa watakato, tức là nó không diễn tiến theo một quyền lực của ai cả. Điều thứ chín là barato, tức là nó khác lạ, nó là kẻ khác, nó là khác lạ, nó là kẻ khác, nó không phải là của ta mà nó cũng không phải là ta, nó là khác lạ, nó là kẻ khác và nó là các bạn. Điều thứ 10 là quý vít tá cá tô, quý vít tá cô, xin lỗi, quý vít tá tô bá sát tí, tức là vô chủ, đó là vô chủ. Điều thứ 11 tức là hành giả sẽ thấy cái thọ quẩn, tưởng quẩn, hành quẩn, thức quẩn này nó hoàn toàn cũng trống rỗng với cái 10 cái tính chất của nó là như vậy. Khi mà sắc uẩn nó đã có cái 10 đặc tính mà chúng ta vừa nêu ra đó, thì hành giả thấy một uẩn nó như vậy, thì tương tự như vậy hành giả cũng sẽ thấy thọ uẩn cũng có 10 cái tính chất là như vậy, rồi tưởng uẩn cũng có 10 tính chất như vậy, rồi hành uẩn cũng có 10 tính chất như vậy, và thức uẩn cũng có 10 tính chất như vậy, và tất cả năm uẩn này nó đều là rỗng không với 10 trường hợp như vậy. Tức là một uẩn có 5, một uẩn có 10 cái hình tướng như vậy, thì năm uẩn có 50 trường hợp nó là như vậy. Hoặc là hành giả thấy năm uẩn, mỗi uẩn nó hoàn toàn trống rỗng với 12 tính chất như sao? Như uẩn chẳng hạn, thứ nhất là Ruban Nasato, xuất sắc bẩn này không phải là chúng sanh. Cái mà tay chân đầu rõ hay gì đó, nói chung nó cũng chỉ là sắc bẩn đó, là tay chân mắt mũi vân vân. Thì cái thông dụng nó là đó, đó là cái mắt của tôi hay là tay của tôi hay là đầu của tôi hay là chân của tôi, nhưng mà thực chất nó chỉ là sắc quẩn. Mà sắc quẩn này thì là Rumang Nasato, nó không phải là cái sắc quẩn này, nó không phải là chúng sanh. Sao là chúng sanh vậy? Nó chỉ là sắc pháp đơn thuần, nó là như vậy. Bởi sao? Bởi vì nó không có cái sự sống cỏ ngọt của chúng sanh. Thứ hai là hành giả sẽ thấy cái sắc quẩn này dù bên trong hay bên ngoài, nó là ná chi vô, tức là không phải là sinh mạng, không phải là sinh mạng, nó không phải là sinh mạng của ai cả, nó không phải là sinh mạng của ta, nó cũng không phải là sinh mạng của người, nó không phải là sinh mạng ta hay là sinh mạng người, tức là ná chi vô, tức là không phải là sinh mạng. Rồi điều thứ ba là cái hành giả sẽ thấy cái sắc quẩn này nó là ná rô, mà tức là không phải người, mà không ná rô không phải người, nó chỉ đơn giản nó là sắc pháp sanh lên, nó do duyên, nó do cái nhân mà thôi. Duyên và nhân của sắc pháp này nó chính là nghiệp, là tâm, là thực, là thời tiết. Nó không phải là người gì cả, nó phải là người, tức là ná rô. Rồi tiếp theo điều tư thì hành giả sẽ thấy cái sắc quẩn này là ná ma na vô. Ná ma na vô, ma na vô có nghĩa là không phải là người nam, không phải là người nam. Cái người nam nó chỉ là một định đặc mà thôi, chứ còn sắc quẩn này nó không phải là nam hay không phải nữ gì cả. Thì trước tiên hành giả sẽ thấy là cái mắt, tai, mũi, lưỡi, thân hay là đầu, cổ hay là da hay là thịt vân vân, thì cái này nó không phải là người nam. Ná mà na vô, không phải là cánh tay của người nam, không phải là cái mũi của người nam, không phải là con mắt của người nam, không phải là mái tóc của người nam, nó không phải là người nam. Thấy rõ nó là biểu tượng của sắc pháp, có thể thôi. Ná mà na vô. Điều thứ năm là không thấy cái sắc quẩn này nó là không phải là người nữ, tức là ná ít thì, ná ít thì không phải người nữ, không phải là người nữ. Rồi ná ít thì theo vậy. Rồi điều thứ sáu thì mình giả sẽ thấy sắc quẩn này nó không phải là người nam, tức là ná buriso, ná buriso không phải là người á, ná buriso. Và điều thứ bảy thì hành giả sẽ thấy sắc quẩn này ná ác la, nó không phải là tự ngã, nó không phải là tự ngã. Và điều thứ tám thì hành giả sẽ thấy sắc quẩn này nó là không phải của cái tôi, cái tôi chữ Bali gọi là ná ác ba ni dằng, không phải của cái tôi. Và điều thứ chín thì hành giả sẽ thấy là na hăng, là không phải ta, không phải ta, không phải ta. Và điều thứ 10 thì hành giả sẽ thấy là ná má má, tức là không phải của ta, ná má má không phải của ta. Và điều thứ 11 là hành giả sẽ thấy sắc quẩn này là ná anh nhát xá, không phải của người khác, ná anh nhát xá không phải của người khác. Và điều thứ 12 là ná cát sát chí, ná cát sát chí là không phải của bất kỳ ai, không phải của bất kỳ ai. Và hành giả sẽ thấy sắc quẩn nó có 12 cái khía cạnh, nó là như vậy. Thì tương tự như vậy, đối với thọ quẩn, tưởng quẩn hay hành quẩn và thức quẩn, thì mỗi quẩn cũng có 12 cái chi tiết như vậy, hai cái đặc tướng như vậy. Hoặc là hành giả với trí minh sát thấy sắc quẩn hoàn toàn rỗng không, với trạng thái vô thường có 12 chi tiết mà chúng ta đã biết ở trên. Hoặc là với trạng thái khổ có 27 chi tiết. Hoặc là thấy cái sắc quẩn này nó có trạng thái vô ngã với 7 chi tiết mà cái tuệ Bát Tí Sanh Kha đã, tức là quán xét trở lại á, quán xét trở lại, tiếng quán xét trở lại đó, đã thấy rõ cái những cái điều này, tức là thấy vô thường với 12 chi tiết, thấy trạng thái khổ có 27 chi tiết, thấy trạng thái thất tình thất trong sạch có 7 chi tiết, và thấy trạng thái nhiều vô ngã có 7 chi tiết, tổng cộng là 53 chi tiết. Nhưng ở đây chỉ nói về cái vô thường khổ vô ngã mà thôi, cho nên bỏ đi 7 chi tiết của bất tịnh, bởi vì 7 chi tiết bất tịnh cũng xem là cái phần phụ thuộc của cái quán khổ mà thôi. Thì hành giả sẽ thấy sắc quẩn với cái nếu như với vô thường, quán vô thường, quán sắc quẩn là vô thường, sẽ thấy 12 chi tiết như vậy. Quán sắc quẩn là khổ với 27 chi tiết như vậy, và quán sắc quẩn với trạng thái vô ngã thì có 7 chi tiết mà chúng ta đã nắm bắt ở phần trên. Tương tự như vậy, hành giả quán thấy là thọ quẩn, tưởng quẩn, hành quẩn, thức quẩn hoàn toàn rỗng không với sự quán xét tướng trạng vô thường với 12 chi tiết, với với cái tướng khổ có 27 chi tiết, và với tướng vô ngã có 7 chi tiết như vậy. Hoặc giả là hành giả sẽ quán xét cái thế gian này, tức là với thế gian này nó chỉ cho cái pháp hành thế gian đó, hoặc là thấy danh sắc, hoặc là thấy năm quẩn, hoặc là thấy 12 xứ, hoặc là thấy 18 giới, thì hành giả sẽ thấy cái thế giới trí minh sát, thì thấy thế gian này nó là rỗng không, như nó toàn bộ cái gì đó từ danh sắc, nói gọn danh sách rồi nó rộng hơn là năm quẩn, nói rộng hơn nữa nó là 12 xứ, nói rộng hơn nữa nó là 18 giới, thì hành giả sẽ quan sát với trí minh sát thấy thế gian này nó rộng không, nó hoàn toàn trống vắng, nó không có một cái gì gọi là cốt lõi, nó không có một cái gì gọi là bền bỉ, nó không có gì là trường cửu, không có gì là trường tồn, nó là rộng không, nó là trống không. Như Đức Thế Tôn ngài đã dạy tôn giả Mô Khá Ra Chá, tức là Mô Khá Ra Chá gọi là được dịch là không vương, Ra Chá là đức vua, và Mô Khá là rỗng không. Thì cái vị này là một trong 16 môn đệ của Bà La Môn Bà Phó Rì. Cái 16 vị này dân theo là thầy đi từ cái sông Ngô Thảo Phó Rì đi đến ý kiến Đức Thế Tôn nơi thành quân sát như vậy, và mỗi người mang theo là 1.000 cái đệ tử của mình, và mỗi người sẽ hỏi Đức Thế Tôn một cái kệ ngôn về cái thắc mắc của mình, và mỗi kệ ngôn vậy được Đức Thế Tôn này trả lời. Sau khi trả lời xong thì cái vị đó cùng với 1.000 vị môn đệ của mình chứng quả A La Hán, ngoại trừ vị thứ 16 tức là Binh Ghi Giá. Binh Ghi Giá lúc nghe như vậy đó, nghĩ tới chứng đạo quả A Nàm, xong rồi nghĩ tới cái người bác của mình là Bà La Môn Bà Phó Rì, cho nên chỉnh mãn và mới chứng A Nàm thôi. Nhưng mỗi vị 16 vị ẩn sĩ này là đệ tử của Bà La Môn Bà Phó Rì, mà mỗi ẩn sĩ như vậy á là có 1.000 cái đạo sĩ tùy tùng theo. Và trong cái cuộc mà hội chiến Đức Thế Tôn như vậy thì cả 15 vị đại tôn sư đó trừ ngài Biên Nghi Giá ra thì tất cả đều chứng quả A La Hán, riêng ngài Biên Nghi Giá thì chứng quả A La Hán. Nhưng 16 ngàn người đi theo tất cả đều chứng quả A La Hán, trong đó có cái vị tôn giả gọi là Mô Khá Ra Chá, tức là không vương. Và Đức Thế Tôn ngài đã dạy cái vị không vương với những câu kệ như sau. Câu kệ này là câu kệ số 1119 ở trong cái tập Parayana, tức là con đường đến bên kia của tiểu bộ của kinh tập. Thì cái câu kệ ngôn đó là như sau, tức là cái câu ngôn số 1119 á, thì nghe Bali như vậy: Sunyato lokan awet khasu, Sunyato lokan awet khasu, mô kha ra cha sa đai sa tô át ta nú đích thinh u hát cha u hát cha ê quăng mắt chút ta rô si dạ ê quăng mắt chút ta rô si dạ ê quăng lô căng á vết thanh bằng mắt chút ra cha ná bát xá tì tí thì được mà Độ Minh Châu dịch như sau: này mô khá ra chá không vương, hãy nhìn đời này trống không, luôn luôn giữ chánh niệm, nhổ lên ngã tùy kiến, như vậy vượt tử vong. Hãy nhìn đời như vậy thần chết không thấy được. Cái câu kệ ngôn này trong tập số 8 đi bà ta ký hiệu là SN 216. Thì sau khi mà quán xét thấy các hành thấy rõ danh sách của vi nó rỗng không như vậy, thì hành giả từ bỏ sự hoan hỷ lẫn sợ hãi. Hoan hỷ bởi vì nó biết là không phải ta, không phải là của ta, và từ bỏ cái sợ hãi bởi vì biết rằng nó không phải của người khác hay là của nó, không phải là người khác hay của người khác, cho nên không có cái cảm thấy thích thú bởi vì nó không phải là ta, không phải là của ta, thú để làm gì, mà cũng không phải sợ hãi bởi vì nó không phải là của người khác, nó không phải là người khác. Và cho nên cái trí hành xã này phải nắm lấy bốn cái chi tiết mà chúng tôi đã đề cập phía trên. Mà sau khi hành giả có thấy rõ như vậy rồi thì hành giả sẽ không có hoan hỷ đối với cái danh sách, mà cũng không có sợ hãi đối với danh sách. Tâm tư bị ấy trở thành vô tư, thản nhiên, quân bình đối với tất cả các cảnh hay là các pháp ngũ vi, dù đó là nội phần hay là ngoại phần, hay dù đó là nội ngoại phần. Và vị đó không còn nắm giữ bất cứ danh sách nào, và không cho còn có cho đó nó là ta hay là của ta. Họ giống như là cái một người, nó trạng thái giống như một người đàn ông đã ly dị vợ rồi. Tôi nghe rằng có người đàn ông cưới được cô vợ khả hỷ, khả ái, khả lạc, và cái người đàn ông này đó không thể rời xa cái cô vợ đó được. Và người đó đã nhìn thấy cái cô vợ không thể là xa lắm, xa rồi cô vợ đó chỉ trong chốc lát. Và người ấy rất mực yêu quý cái người vợ này. Và cái người đàn ông đó thấy cô ta đứng hay ngồi, hoặc nằm, hoặc là trò chuyện, hoặc là cười, đùa, hay là nói chuyện với một người đàn ông nào khác, thì người đàn ông đó phẫn nộ, bất mãn, có cảm thọ đau khổ, có cảm thọ khó chịu của mình, vân vân rất nhiều. Nhưng mà sau một thời gian, thì cái người đàn ông ấy thấy cô vợ của mình thương yêu đó, nó phạm có nhiều cái lỗi lầm, nhiều cái thói hư tật xấu như vậy, thì người đàn ông ấy muốn thoát ra khỏi cô vợ đó, liền ly dị cô vợ đấy, và không chấp nhận cái nữ nhân đó là vợ mình nữa. Kể từ khi mà ly dị cái người nữ đó, hay là từ bỏ người nữ đó, thì cho dù cái người đàn ông đó có nhìn thấy cái cô nàng có cười đùa, có đứng ngồi hay nằm nói chuyện với một cái người nam nào khác, hay làm bất cứ một cái điều gì khác đối với bất cứ một người nam nào, thì người đàn ông đó vẫn thản nhiên, không phẫn nộ, cũng không bực tức, cũng không khó chịu, luôn luôn bình thản. Sự mà thích thú quan hệ nó cũng đã chấm dứt rồi, là sự bất bình, sự khó chịu cũng đã bất bình, nó cũng đã chấm dứt rồi. Điều này như thế nào thì cũng vậy. Hành giả này trước đây đó chưa có tu tập thiền quán, cho nên vừa có cái còn ôm ấp cái danh sách, còn nắm giữ lấy cái năm quẩn, còn những năm giữ nắm giữ cái pháp hành, và thích thú, yêu mến và mong muốn có nó. Nhưng mà sau khi mà thực hành thiền quán rồi, sau khi thấy những cái gì pháp hành nó sanh lên, cũng giống như cái người thì đàn ông mới có thấy cái cô vợ có những cái lỗi lầm, thì cái lỗi lầm của danh sách nó là gì? Nó chính là vô thường, nó là khổ, nó là vô ngã, với những cái chi tiết như vậy. Cho nên cái tâm của hành giả muốn thoát ra khỏi cái pháp hành, cũng giống như cái tâm người đàn ông muốn ly dị vợ, muốn lìa bỏ cái cô vợ như thế đó. Đến khi mà giai đoạn đầu nó chưa có mạnh lắm đâu, mà nó chưa có cương quyết lắm đâu, tuy rằng ở cái giai đoạn là minh chí tú trong gia tài nhà ná, tức là cái trí muốn thoát á, nó có sự muốn thoát rất mãnh liệt, nhưng nó vẫn còn bị vướng nha vướng dắt, cho đến khi hành giả phát sanh cái trí quán tiếp theo, tức là trí quán bát tí sân kha nhà ná, tức là trí quán trở lại, quán phát thành trở lại đó, thì hành giả thấy rõ tội lỗi của cái các pháp hành. Nó có ba cái tướng trạng vô thường là 12 chi tiết, rồi khổ nó 27 chi tiết, và cái vô ngã nó 7 chi tiết như vậy. Và những cái pháp hành này dù danh hay sắc, nó đều mang tới một sự bất ổn, sự nguy hại, nên hành giả có ý muốn thoát ra và pháp hành rất là mãnh liệt. Thì cái sự thoát ra cái pháp hành rất mãnh liệt đó cũng quý như cái người đàn ông muốn ly dị vợ, muốn thoát ra khỏi sự kiềm chế của người vợ, không muốn bị người vợ nó là một cái vướng bận cho mình, tức là nó không còn muốn liên ái tới người vợ nữa. Rồi đã khi mà có ý muốn thoát ra khỏi pháp hành rất mãnh liệt vậy, thì sau khi hành giả nó xác định một lần nữa các pháp của vi hữu vi danh sắc nó là đóng công, nó không phải là ta, không phải là của ta, thì tâm hành giả tạm thời nó lìa bỏ sự quan hỷ cũng như sự nhàm chán của các hành, tâm quân bình trong các pháp hành. Cũng vậy, khi mà hành giả quán xét lại nó những cô vợ giống như một cái đàn ông quán xét lại cô vợ, thấy là cô vợ này luôn luôn có những cái lầm lỗi, luôn luôn có những cái tai hại, luôn luôn có những sự bất ổn mang đến cho mình, cho nên người này lìa bỏ ra, tâm không còn vướng mắt tới cái cô vợ nữa. Cho dù cái người này thấy cô vợ có đứng ngồi nằm với bất kỳ ai thì cũng không có bực tức, không có phẫn nộ, không có cảm thấy đau khổ. Cũng vậy, hành giả thấy rằng là danh sắc này nó dù cho phát sanh đến cho mình cũng không có vui thích, mà nó phát sanh đến người khác cũng không gì đó mà ghét bỏ hay là khó chịu. Cho dù là nó phát sanh đến cho mình thì nó cũng không thích thú, cũng không khó chịu. Cho dù nó phát sanh đến người khác thì người hành giả cũng không thấy thích thú, cho dù nó phát sanh đến người khác thì hành giả cũng không cảm thấy khó chịu của mình như vậy. Tức là nói chung vào trạng thái này thì hành giả cho dù đối với 6 nội xứ, 6 ngoại xứ hay là 6 nội ngoại xứ, dù cho của mình, của người hay là nơi mình hay nơi người, hay là phối hợp cả mọi ngoại Phật, đều cũng không có thích thú, gần cũng không có cái sự nhàm chán mà bực mình hay khó chịu. Tâm của hành giả đã quân bình trong các pháp hành như vậy. Thì khi đó cái trạng thái của tâm của hành giả như thế nào, thì khi đó tâm của hành giả nó có trạng thái là co rút lại, nó là trước cái danh sắc. Giống như người ta nhìn thấy một cái kẻ nguy thì bắt đầu có nét ánh đẹp, thì tâm của hành giả nó sẽ co rút lại trước cái danh sắc, và nó an trú trong cái sự xả ly đối với cái gì ba cái hữu, tức là dục hữu, sắc hữu và vô sắc hữu, hay là bốn sự sanh ra, tức là ổn sanh, thấp sanh, hai sanh, hoặc là năm cảnh giới tái sanh chẳng hạn vậy, hay là bảy tức trú, hay hoặc là chứng ngũ tình cư mà chúng ta đã tìm hiểu ở phía trên. Thì cho dù rằng cái danh sắc này nó xuất hiện ở bất kỳ hình thức nào, thì cái người hành giả đó nó cũng co rút lại, giống như những giọt nước mà nó trôi lăn trên lá sen, nó không có tỏa rộng ra mà nó gom lại, nó gom lại để rồi nó nghiêng xuống làm những giọt nước đó nó trôi tuột xuống, nó không bám dính vào trong cái chiếc lá sen. Ở đây cái trạng thái mà những giọt nước nó trôi trên lá sen á, nó không có lan tỏa ra mà nó co rút lại như thế nào, thì tâm hành giả nói với các pháp hành danh sách nó cũng co rút lại giống như vậy đó. Hoặc giả là cái tâm của hành giả nó co rút lại trước cái pháp hành, nó cũng giống như là một sự gân hoặc là một cái sợi lông nó chạm vào cái hơi nóng, một sợi gân hay sợi lông nó chạm vào cái hơi nóng vậy thì nó co rúm lại, nó công lại như vậy. Thì lúc đó cái tâm trạng của hành giả đó nó cũng sẽ co rút lại trước những cái danh sách này, nó không có trải rộng ra, giống như là những sợi gân mà chạm phải hơi nóng nó co rút lại, hay là những cọng lông nó chạm phải hơi nóng thì nó co rút lại như vậy. Đây gọi là cái trí hành xả, tức là sankharupika ñāṇa phát sanh cho hành giả trong cái trường hợp này. Lại nữa, nếu như trí hành xả này thấy được hướng niết bàn, thấy được cái hướng mà thoát ra khỏi danh sách, tức là thấy được cái niết bàn. Niết bàn là nơi mà thoát ra khỏi danh sách của hữu vi, vì niết bàn là vô vi. Cho nên nếu như trí hành xả này thấy được cái phương hướng, thấy được cái cách mà thoát ra khỏi cái pháp hành này, tức là thấy được niết bàn an tịnh vắng lặng, thì nó dứt bỏ tất cả các diễn tiến của danh sách của cái pháp hành để thể nhập vào cái niết bàn. Cái trong cái giây phút này thì khi mà thể nhập vào niết bàn thì một danh từ khác để gọi đó chính là chứng đắc được thánh đạo, Còn như nếu như trí hành xả này nó không tìm thấy một cái phương án để mà thoát ra, hay là nó không tìm thấy được một cái đạo lộ để mà ra khỏi cái danh sách này, thì nó sẽ, tức là nó không thấy được cách mà chứng đạt được cái niết bàn tịch tịnh vắng lặng á, thì nó diễn tiến trở lại trong trạng thái quân bình đối với các pháp hành hay danh sách, tức là nó không thích thú đối với pháp hành mà nó cũng không chán ghét trước cái pháp hành, nó quân bình như vậy. Và trước nó cứ lặp đi lặp lại nhiều lần, nó trước cái mọi diễn tiến của pháp viên của vi nhiều lần, giống như con quạ tìm hướng của cái đoạt thủy thủ, quạ tìm hướng được cái đường của cái đoạt thủy thủ. Thì được nghe rằng khi những cái người đi buôn bằng thuyền hay bằng tàu đó, thì họ thường thường họ nuôi những cái nuôi theo mang theo một cái con quạ này được gọi là con quạ tìm hướng. Khi mà cái chiếc thương thuyền nó đang lên trên biển, một cái cơn bão bất ngờ nó khởi lên và đoàn thủy thủ đoàn đã tìm cách để chống lại cái cơn bão đó, nhưng nó đôi khi gặp những cái cơn bão thì cái đoàn thủy thủ chỉ biết bảo vệ được cái con thuyền mà thôi, và mặc cho cái cơn bão nó đánh dạt cái con thuyền đi, do sóng nước thì con thuyền có thể đi đánh đi lạc hướng. Và sau khi cơn bão nó dứt rồi thì cái đoàn thủy thủ không nó chơi vơi ở cái giữa biển, bốn bề đều là cái biển rộng cả, và cái đoàn thủy thủ không biết cái hướng nào là cái hướng bờ, tức là không biết nơi nào là có đất liền để có thể đi tới để mà định hướng nhẹ qua. Thì ở giữa cái tấm quấn như vậy, chung quanh là bốn biển như vậy đó, thì trước tiên người ta đi tìm một cái nơi nó gọi là có bờ biển hay là có đất để có thể đi tới đó tìm lương thực hoặc là nước uống nhẹ qua. Thì biết phương hướng ở giữa biển mà biết phương hướng nào đây, hướng đông, hướng tây, hướng nam, hướng bắc hay tây nam, đông nam, tây bắc, đông bắc đây, đâu có biết được cái hướng nào là có cái đất liền. Cho nên họ mới mang theo con quạ này gọi là con quạ tìm hướng. Thì họ mới thả con quạ ra. Thì con quạ này cái biết tìm hướng đó, khi mà con quạ được thả ra như vậy, nó bay lên đậu trên cái cột buồm, ở bên là bay lên cột buồm. Sau khi nó bay lên cái cột buồm xong, nó tập trung độ sức mạnh, nó tung mình lên giữa hư không. Khi mà nó tung mình lên giữa hư không á, con quạ thì thường thường nó có con mắt rất tinh và rất xa, thì nó bay lên cao ở giữa hư không, nó bay lượn bốn hướng cánh cũng có, nó bay lượn bốn hướng phụ cũng có. Khi mà nó bay lượn các hướng rồi, nếu như con quạ thấy nơi có cái đất liền thì nó sẽ vỗ cánh đi tới chỗ đất liền đó, Còn như nếu nó không thấy đất liền thì nó quay trở lại là nó đậu ở trên chót và bượt như vậy. Thì khi mà cái con quạ mà nó không thấy đất liền, nó quay trở lại đậu trên chót cột bường như thế nào cũng vậy. Thì hành giả với cái trí minh sát này, tức là trí Sankharupekkhañana này, là không tìm thấy được cái phương án, không tìm thấy được cách thức mà thoát ra khỏi cái danh sắc của vi, thì trí cỏ hay là tâm cỏ vị hành giả này quay trở lại với cái trí hành giả này. Rồi nếu như mà thấy được cái phương án, thấy được cái cách thức mà thoát ra khỏi cái pháp hành này, thì lập tức cái vị hành giả đó tiến hành theo phương án đó để thoát ra khỏi cái pháp của vị. Cũng giống như cái đoàn thủy thủ khi thấy con quạ nó tung mình lên ở giữa hư không, rồi nó con quạ này nó thấy được cái đất liền và nó bay về cái hướng đó, thì cái đoàn thủy thủ này sẽ hướng theo cái hướng bay của con quạ và cho thuyền đi tới đó, thì chắc chắn rằng đi gần tới đó là sẽ thấy được cái bờ biển hay thấy được cái đất liền, và thấy được bờ biển hay thấy được đất liền, do dù là như thế nào thì nó cũng thoát ra khỏi được cái cơn cấm quán ở giữa biển, và người đó có thể tìm lương thực, đoàn thủy thủ có thể tìm lương thực, có thể tìm nước uống để mà sinh sống, như thế nào cũng vậy. Thì cái hành xả trí này nó cũng vậy, nếu thấy có phương hướng mà để nhập được niết bàn thì hành giả buông bỏ tất cả mọi diễn tiến của pháp vô vi để thoát ra khỏi các pháp vô vi, nhận thức niết bàn là pháp vô vi. Còn nếu như không thấy được cái phương án thoát ra khỏi pháp vô vi thì quay trở lại về cái trạng thái quân bình đối với các pháp vô vi như vậy. Chính hành xả trí này là xác định phát hành bằng cách những trường hợp khác nhau. Nó giống như một hình ảnh của một người sàn bột ở trên một cái tấm khay, và sàn bột trên tấm khay nhiều lần thì cái bột ở trên khay đó nó càng lúc nó càng tinh chắc hơn. Cũng vậy, quay đi quay lại nhiều lần như vậy, rồi trí cái hành xả này của hành giả nó sẽ nhạy bén, nó sẽ tinh luyện và nó sẽ thuần thục tốt đẹp hơn. Giống như một người mà xe chỉ, trước tiên họ trải cái bông, trải bông ở trên cái mặt bàn đó, họ trải đi trải lại để chi, để họ loại trừ ra những loại bỏ những cái hột gòn, hột gòn của bông gòn đó. Họ sau khi trải đi trải lại nhiều lần như vậy thì tất cả những cặn bã cỏ gòn, tất cả những cái hột gòn, tất cả những nhơ bẩn của gòn đã được tẩy trừ và chỉ còn lại cái gòn tinh khiết, và người đó sẽ xe gòn thành những sợi chỉ. Thì cũng vậy, hành giả sau khi đoạn trừ sự quan nghĩ hay là kinh tởm đối với cái pháp hành, có tâm muốn thoát ra và với có tâm quân bình đối với các pháp hành, lặp đi lặp lại nhiều lần như vậy thì cái trí nó càng tinh xảo hơn và trí nó càng mạnh hơn và tốt đẹp hơn. Đây là cái trí hành xả, nó là như vậy. Thì có ba trí ở trong này, chúng ta sẽ có được cái ba cái trí, nó cùng có một mục đích nhưng nó khác tên gọi thôi. Ba trí minh sáng này nó cùng một mục đích, đó là cùng muốn thoát ra cái pháp của vị hay là pháp hành hay là thoát ra danh sách, nhưng nó có tên gọi khác nhau vừa do nó xuất hiện theo cái trình tự khác nhau. Rồi trí thứ nhất đó là gì? Đó là cái trí minh sát thứ chín, tức là minh chí tú cầm giá ba nhà ná, tức là cái trí muốn thoát ra. Và trí muốn thoát ra có những bản kinh dịch là trí dục thoát, trí dục thoát tức là muốn thoát ra. Cái trí này thấy rõ danh sách nó đáng kinh sợ nha. Danh sách này nó là bất ổn, danh sách này nó là bất lợi, cho nên phát sinh sự mong muốn mãnh liệt thoát ra khỏi danh sách ở trong tầm giới này. Đó là cái trí thứ nhất. Cái trí thứ hai, tức là cái trí thứ 10 đó, tức là cái trí mình xét có tên gọi là bát tí sân kha nha ná, tức là trí quán xét trở lại, bát tí là quay trở lại, sân kha là xem xét, trí quán xét trở lại. Thì trí này một lần nữa xem xét các pháp theo ba tướng, tức là tướng trạng vô thường, tướng khổ và tướng vô ngã thật là trọn vẹn, thật là đầy đủ. để tìm ra cái phương pháp thoát ra khỏi danh sắc trong tam giới này. Cũng giống như hình ảnh cái người đàn ông muốn bỏ vợ, do thấy người vợ có những cái lỗi lầm, thì bây giờ xem xét lại cái những lỗi lầm này thì có nên chấp nhận hay không chấp nhận, và sao thấy khi không có thấy được một sự chấp nhận đối những cái lỗi lầm của cô vợ thì quyết định là phải buông bỏ cô vợ, phải là ly dị cô vợ, nó là như vậy. Đó là cái trí minh sát thứ hai. Cái trí minh sát thứ ba là cái trí minh sát thứ 11, nên có tên gọi là sân thao rút bách ca nha ná, tức là ca hành xả trí, là trí xác định rõ danh sách của vi này nó có bốn chi tiết, không phải là ta, không phải là của ta, không phải là tha ngã, cũng không phải là của ta ngã, và có tâm quân bình nổi tất cả danh sách tam giới và tìm cách thoát ra khỏi danh sách nó nhìn thôi. Như vậy ba cái trí quán này có cái cùng chung cái mục đích là gì? Là mục đích thoát ra khỏi danh sách. Nhưng tại sao lại có cái tên gọi khác nhau? Vì nó có điểm khác biệt là vào trong cái thời điểm cái trí mong muốn thoát ra, tức là minh trí tú trong giới ba nhà ná đó, nó xuất hiện ở vào cái giai đoạn ban đầu, và cái trí quan sát lại lần nữa, tức là bát tí sân kha nhà ná đó, thì nó xuất hiện ở giai đoạn giữa, và cái trí hình xã, tức là sân thao rút cái kha nhà ná, thì nó xuất hiện ở giai đoạn cuối. Như vậy thì ba cái trí này cũng chỉ là một mà thôi, nhưng nó xuất hiện theo cái giai đoạn đầu thì được gọi là minh trí tú cầm giới ba nhà ná, tức là dục tốc trí. Nó xuất hiện ở giai đoạn đầu giữa được gọi là trí quán xét trong pháp hành lần nữa, tức là bát tí sân kha nhà ná, và nó xuất hiện lần thứ ba, tức là ở giai đoạn cao cấp hơn nữa, thì nó được gọi là sân thao rú vi kha nhà ná. Và chúng tôi lặp lại cho quý vị rằng cái trí này xem như là một cái đỉnh cao của cái phàm trí, cao nhất của phàm trí. Nó có còn tới cái trí tiếp tục nữa sau cái trí sankarupika nha ná, tức là cái trí cũng thứ, tức là anu mô nha ná. Nhưng mà cái trí này nó xuất hiện rất ngắn ngủi, và nó là cái trí đưa thẳng đi tới cái chứng đắc được đạo quả, và nó diễn biến rất là nhanh. Cho nên ở đây khi trí hành xả này nó có thể quay đi quay lại, cho nên mới gọi là trí hành xả là cái trí cao nhất của phạm trí, hay là cao nhất của lô ký giá nhà ná, tức là cái trí hiệp thế. Và nói cái trí hành xả này muốn cho vững mạnh thì hành giả phải có cái sáu khía cạnh của cái hành xả trí, phải tròn đủ sáu khía cạnh của hành xả trí, tức là khi hành giả thành tựu hành xả trí thì đây là cái trí minh sát cao nhất trong các thiền tuệ hiệp thế, tức là lô ký giá nhà ná, thì sự ghi nhận danh sách, tức là sự nhận án xí danh sách, nó không có mệt nhọc nhưng nó cũng không phải là dễ dàng gì. Vì sao? Vì nói lúc đó cái tâm hành giả nó co rút lại trước cảnh của hữu vi, hoặc là nó co rút lại trước cái đối tượng là pháp hành, cho nên nó tuy rằng ghi nhận nó không có mệt nhọc nhưng nó cũng không phải dễ dàng, tức là có sự chú ý ở cái điểm cao. Tuy nhiên cái sự mà ghi nhận quán xứ mặc dù không có rõ ràng nhưng mà rất là thuận lợi. Chữ thuận lợi là sắp ba giá, sắp ba giá là thuận lợi. Khi hành giả nỗ lực ghi nhận án xứ với cái tâm trạng quân bình thoải mái, không vui không buồn, an tịnh trí được sung mãn hoàn toàn, thì cái trí hành giả được tinh phục và mạnh thêm và đạt được sung mãn khi hội đủ sáu khía cạnh như sau. Khía cạnh thứ nhất là phá nhân chá năng đinh chá viết ba ha giá. Cái câu kệ này nằm ở trong bộ Ví Xuất Thí Bát Giác, tức là tâm tịnh đạo, thì các em được dịch câu kệ này như sau, tức là không lo sợ kinh hoàng, cũng không có hoan hỷ thích thú, không lo sợ kinh hoàng, cũng không có hoan hỷ thích thú. Đây là một cái cảnh thứ nhất của cái hành xả trí, tức là hành xả trí khánh sinh lên thì đối với danh sắc không có thích thú mà nó cũng không có cái sự ghê tởm hay là ghét bỏ. Đây là một cái trạng thái tiết. Thứ hai là người trong Bali gọi là Nê Quá Sú Mano Hô Tí Na Đum Mano Ú Bách Khát Cô Quý Há Rá Tí Sá Tô Sâm Bá Chà Nô. Cái câu kể này nằm ở trong bộ phân tích, tức là Quý Con Gá của Bali. Thì được dịch ra như sau là chánh niệm tỉnh giác, trú xả, không buồn cũng không vui. Tức là trạng thái thứ hai của hình xả tiến này là nó quân bình, nó không vui cũng không buồn. Ở trước nay một cái trạng thái thứ nhất nó là không thích thú, cũng không có ghê tởm. Bây giờ nó còn một trạng thái thứ hai nữa là nó cũng không vui khi có pháp hành xả lên, và nó cũng không buồn khi pháp hành đã bị diệt đi. Cho nên cái câu quan đi này nằm ở trong bộ phân tích, tức là Nê Quá Sú Mano Hô Tí Na Đum Mano Ú Mét Khá Cô Quý Há Rá Tí Sát Tô Sâm Bá Chà Nô. Đó là cái trạng thái thứ ba. Đó là trạng thái thứ hai. Cái trạng thái thứ ba là Sát Bá Sân Kha Rê Sú Ú Đa Sít Nô. Câu kệ ngôn này nằm trong cái tập mà Quý Tí Mắc Cá, tức là được dịch là lãnh đạm mặc nhiên đối tất cả các pháp hành. Lãnh đạm mà mặc nhiên đối tất cả pháp hành. Cái trường hợp này được ví dụ như sao? Ví dụ giống như một người tài xế chuyện xảo, người rất giỏi về lái xe chạy hạng vạt. Cái người này lái một chiếc xe tối tân, chạy trên con đường bằng phẳng rất tốt, nó không có gồ ghề, nó không có lẫm chởm gì cả. Người lái xe này với chiếc xe tối tân đó, thì người lái xe này đứng qua mặt tất cả chiếc xe khác, ví như tâm trạng rất là thoải mái, rồi phong thái rất tự nhiên, không có chút gì là gọi là cố gắng. Nó ra là một cái người lái xe rất là giỏi, lại lái được một chiếc xe rất tốt, và đi trên một con đường bằng phẳng, nó là tốt đẹp, nó không có lồi lõm, nó không có gồ ghề, nó không có những cái chướng ngại. Cho nên cái người lái xe này lái rất là thoải mái, rất là thoải mái, và có một phong thái rất tự nhiên, không có vui cũng không có buồn, cũng không có thích thú cũng không có nhàm chán. Thì đó là ví dụ thứ nhất. Hoặc là ví dụ như một người chủ điều khiển một cỗ xe bò. Thì cỗ xe bò này do hai con bò khỏe mạnh thuần thục nó kéo đi, và hai con bò này nó nhớ rằng cái đường đi, nó biết rõ cái nơi nó đi đến chẳng hạn vậy. Thì hai con bò này đi trên con đường cũng bằng phẳng tốt đẹp, người chủ xe có thể vừa nằm vừa điều khiển cỗ xe cũng vậy. Ở cái trình độ hành xả tí này, cái hành giả ghi nhận án xứ rất là hạnh thông, rất là dễ dàng, không phải cố gắng nhiều, và cái án xứ cũng thoải mái, hiện rõ cho cái diện giả đó. Đó là điều thứ ba. Cái điều thứ tư là người chỉ qua đây gọi là Santikthana Banh Nha. Cái câu kệ ngôn này nằm trong Bát Tí Samprada Mắc Gá, nhưng mà là nhờ ảnh hưởng của niềm tĩnh lạc nên hành giả có thể kéo dài thời gian ngồi thiền tập, ngồi thiền hoặc là ghi nhận án xứ không có muốn đứng lên. Ở trong giai đoạn này thì hành giả sẽ có muốn duy trì cái thời thiền tập mà, hoặc là ngồi, muốn ngồi chưa muốn không muốn đứng lên, hoặc đi kinh hành. Rồi đây đi kinh hành rất thoải mái và thích thú trong cái trường hợp mà đi kinh hành. Vì sao? Vì những cái án xứ rất là thoải mái, ghi nhận rất là rõ ràng và rất là nhẹ nhàng, nó không có bức xúc, nó không có mệt nhọc gì cả. Đó là cái pháp thứ tư. Pháp thứ năm mà nhưng nói khi hành xả trí sanh lên, tức là xuất phát ghê biết thanh quách tí giá ma năng quý giá. Cái câu kệ ngôn này nằm trong bộ mà quý sư thấy mất cá, được dịch như sao là việc ghi nhận án xứ. Án xứ cái chữ qua đi là câm mắt, câm mắt thanh á, tức là từ chữ câm má cộng cho cái thanh á. Thanh á là chỗ đứng lại, câm má là việc làm, việc làm đứng lại. Nhưng được dịch thoát nghĩa chút xíu là án xứ, tức là cái danh sách đang làm cảnh cho tâm đó. thì việc ghi nhận án xứ của hành xả tí này càng lúc càng vi tế, chữ càng lúc càng vi tế, chữ Bali gọi là sukuma, tức là càng lúc càng vi tế, tức là càng lâu ngày thì tính chất của trí hành xả này càng nhạy và càng cao lên. Tuy là không thấy rõ án xứ lắm, nhưng nhưng mà hành giả khi ghi nhận thì rất là dễ dàng, và tâm hành giả được an tịnh, nhiều tịnh lạc, giống như người xài gạo ấy, nhặt bỏ thóc, sau nhiều lần nhặt bỏ thóc, nhiều lần càng nhiều lần đã xài gạo thì gạo nó trắng hơn, nó tốt đẹp hơn, nó được sàng lọc bằng nhiều lần thì càng sạch sẽ hơn và càng trong sạch hơn. Cũng vậy, cái biệt tướng của hành xả trí này, càng ghi nhận án xứ thì án xứ càng trở nên tinh tế và nhung nhuyễn hơn. Đó là cái chi tiết thứ năm. Chi tiết thứ sáu là bát tý li gia tý, bát tý cú tá tý, bát tý quát tá tý, ná sâm bát sa ni gia tý. Câu kệ ngôn này nằm trong bộ quý số tiếng cát, được dịch là nội tâm của hành giả nó thu hẹp lại đến mức độ cực độ, nó như co rúm lại, giống nó cố gắng giới hạn trong việc biến mãn ra, nó thu hẹp lại trong tất cả các loại giới, nó co rút lại, nó cái giới hạn trong việc mà bỏ rộng ra, trong các cái loại giới chẳng hạn như là uẩn xứ, đại khái vậy, nó nhỏ hẹp gần như là không có. Ngay cả khi hành giả ghi nhận cái nội án xứ, tức là cái nội cảnh trong tâm đó, thì nhiều khi cũng không thấy nó, thấy nó leo lét ra nhiều mừng đến nỗi mơ hồ mà chỉ. Nhưng hành giả ở trong giai đoạn này lại chỉ cần hơi ghi nhận cái hơi thở vào hay là hơi thở ra thì cũng đủ để làm cho cái tâm trở nên an tịnh. Đến giai đoạn này thì án xứ nó thu hẹp lại, giống như là cái con cò nó vừa thò cổ ra thì nó rụt cổ vào vậy, hoặc nó giống như một con rùa nó vừa thò cổ ra thì nó rút vào trong cái mai nó trở lại như vậy. Thì cũng vậy, thì cái tâm của hành giả khi muốn nghĩ nó trải động án xứ thì nó rụt lại, và cái án xứ nó còn hẹp lại, tâm cũng còn hẹp lại như vậy. Thì khi mà hành giả đã hoàn tất được 6 giai đoạn này, nếu là vị có cái phước độ đã tích lũy đầy đủ, nếu là Phật đã ở trong là có cái 5 cái quyền nó vững mạnh, thì chỉ trong vài 3 ngày thôi, nhớ có nói như vậy mà tích lũy đầy đủ, cũng giống như ngày Ba Thí Giá, thì chỉ trong khoảng thời gian ngắn thôi, chỉ một buổi hay nửa buổi, thì có thể là chứng đắc được cái gì thánh đạo một cách rất dễ dàng. Vậy này được gọi là bậc hành dễ dàng, chứng đắc nhanh, chứng đắc nhanh chóng như ngài Ba Thí Giá. Thì là nghe câu chuyện ngôn ngắn thôi và ngồi xuống để quan sát, bởi vì cái trong cái tiền duyên của ngài Ba Thí Giá cũng đã từng thực hành cái pháp này. Khi đào thời Đức Phật Kassapa thì ngài Ba Thí Giá đã cùng với những vị tỳ khưu lên đỉnh núi cắt bỏ thang dây, và nghĩa là nếu không chứng đắc đạo quả thì sẽ không xuống núi. Và ngài Ba Thí Giá là một trong 5 vị tỳ khưu còn lại, cho nên do tích lũy phước ba la mật rất mạnh, 5 quyền rất mạnh, phiền não còn ít, cho nên cái ngài Ba Thí Giá được xem như là người tốc trí. Nghe Đức Thế Tôn ngài thuyết giảng câu chuyện ngôn ngắn này, Ba Thí Giá ở trong cái thấy chỉ là cái thấy, không có người thấy, trong cái nghe chỉ là sự nghe không có người nghe, trong cái nhận thức chỉ là nhận thức không có người nhận thức, trong cái tưởng tri, cái biết do tưởng chỉ là tưởng tri không có người tưởng tri. Nghe ngắn gọn như vậy, và ngài ngồi xuống, ngài thực hành pháp quán rõ ràng cũng chỉ là pháp vô ngã thôi. Và không bao lâu sau là ngài đã chứng đắc thánh tới thánh quả A La Hán chạy như vậy. Thì đối với hành giả mà không có một cái như giờ tích lũy dày dặn về nhà ba la mật, nhưng mà có sự tích lũy và nhiều về ba la mật, và thì có được cái năm quyền nó mạnh và phiền não ít, thì chỉ vài ngày thì như cái vị này cũng sẽ chứng đắc được thánh quả. À, cho nên trong kinh chúng ta nói rằng, nghe nè, Đức Phật là dạy nè, cái người nào hành tướng niệm xứ nếu nhanh thì sáng hành chiều đắc, chiều hành sáng đắc, và nhanh nữa ông xin lỗi tiếp theo nữa hoặc là 7 ngày hoặc là 7 tháng nhưng không quá 7 năm nếu thực hành pháp tứ niệm xứ một cách đúng đắn và có duyên lành được đầy đủ thì sáng hành chiều đắc, chiều hành sáng đắc, hay là trong vòng 7 ngày, hay là trong vòng 7 tháng, hay không quá 7 năm sẽ chứng được một trong hai thánh quả là A La Hàm hoặc là A La Hán, nó là như vậy. Nhưng thế trường hợp này là nói với những gì hành giả được gọi là hành dễ dàng và chứng đắc nhanh chóng. Chữ Pali gọi là Sukha Patipada. Sukha là dễ dàng, Patipada là cái sự thực hành. Sukha Patipada là thực hành dễ dàng. Kiếp ba phiên nha, kiếp ba là nhanh chóng, A phiên nha là cái thắng trí, chứng đắc đắc được thắng trí nhanh. Thì chỉ 3 hay 4 hay 5 ngày thì tiến đắc tới cái tuệ cũng thứ tức là Á Nú Lô Má Nhà Nát, rồi chứng đắc là thánh đạo, chứng đạt được nếu mà giới. Thì chúng ta mới thấy rằng cái trí hành xã nó đặc biệt là như vậy. Thì chúng trước tiên chúng ta về tìm thấy là cái tính chất của trí hành xã. Chúng ta biết về cái tính chất của trí hành xã. Thì hành giả mà khi thực hành minh sát đó, tiến đạt đến cái trí hành xã, thì cái trí này có những tính chất đặc biệt như sau. Chúng ta phải nắm bắt để chúng ta phải hiểu biết rằng chúng ta sẽ đạt tới cái cảnh giới như thế nào. Thứ nhất là hành giả không phối trí, không nói trí, không có nản lòng, chỉ có tiếp quyết tâm kiên trì thực hành pháp quán với tâm nguyện là chứng đạt được niết bàn thôi, để mà giải thoát khỏi dòng sinh tử luân hồi. Ngoài ra đó là cái tiêu đề thứ nhất. Ngoài ra thì hành giả còn năm pháp đặc biệt khác là: thứ nhất là bất căn gác quý sơ xá, tức là nhận thức được pháp giác trị ngay ở trong cái giai đoạn này, tức là hành giả sẽ xem xét những cái pháp nào mà phù hợp với cơ tánh mình nó dẫn tới chứng đắc được niết bàn. Thì trước tiên hành giả sẽ nhận thức được năm pháp đặc biệt khác, đó là pháp thứ nhất tức là bất căn gác quý sơ xá, đó là nhận thức được cái giác trị. Chữ bất căn gác có nghĩa là giác trị, chữ bất căn gác có nghĩa là giác trị tức là pháp dẫn tới sự giác ngộ niết bàn. Pháp giác trị này nó có 7 pháp, bất kỳ này có 7 pháp. Đấy đó. Đó là thứ nhất là niệm giác chi, chữ Bali là sát tí bất chăn gác, niệm giác chi. Pháp thứ hai đó là tập pháp giác chi, thâm má quý trái giá bất chăn gác. Tập pháp giác chi đó là cân nhắc, cân nhắc chọn một cái phương án nào đây, hoặc là chọn phương án vô thường, hay là chọn phương án khổ, hay là chọn phương án vô ngã, để nó tích hợp với cái cơ tánh mình. Cho nên chữ thâm má quý cha nhá là tập pháp giác chi, có nghĩa là cân nhắc thực hành cái pháp quá nào. Cho nên cái trường hợp này được gọi là tập pháp giác chi là như vậy. Cái trường pháp giác chi thứ ba gọi là quán giác chi, tức là quy đi giá bất chăn gá, hay là quy đi giá bất chăn gá, chữ quy đi giá cũng được, hay là quy đi giá cũng được. Bất chăn gá tức là sự tinh tấn để đưa tới sự giác ngộ, cố gắng nỗ lực như một cái tinh tấn làm cho những thiện pháp chưa sanh được sanh khởi. Đây là một trong những cái tứ niệm, đây là một trong những pháp tứ chánh cần đó, làm cho những cái pháp chưa sanh khởi được sanh khởi, những pháp thiện chưa sanh khởi được sanh khởi. Những pháp thiện chưa sanh khởi được sanh khởi là pháp nào? Trong dòng luân hồi thì những cái pháp thiện như là bố thí, trì giới, cung kính, phục vụ, hay là nghe pháp, thuyết pháp, làm nhiều rồi. Những cái pháp đó nó đã từng sanh khởi rồi, nhưng mà mình không bảo quản được nó. Còn cái pháp thiện nào chưa từng sanh khởi được sanh khởi là nó chính là bốn thánh đạo. Bốn thánh đạo là cái pháp thiện mà chưa từng sanh khởi là nay nỗ lực làm, cố gắng làm cho những cái pháp thiện chưa sanh khởi được sanh khởi là. cái điều này được gọi là tấn giác chi, tức là viriya bất căng gác. Cái một giác chi tiếp nữa đó là hỷ giác chi, chỉ bao nhiêu là vi tí bất căng gác. Bi tí bất căng gác này chỉ cho cái tâm sở hỷ, nó không phải là thọ hỷ nha. Bi tí rõ ràng chỉ bao nhiêu là bi tí bất căng gác, tức là cái tâm sở thọ hỷ, tâm sở hỷ không phải là tâm sở thọ hỷ. Nó hông hoang, nó vui khi mà thấy được cái, tìm thấy được cái con đạo lộ dẫn đi tới sự giác ngộ. Đó là một cái giác chi thứ tiếp. Rồi giác chi cái tiếp đó là tịnh giác chi. Tịnh giác tức là giác chi thứ năm, tịnh giác chi. Tịnh giác chi chữ Pali gọi là bát sát thí bát thân giác, tức là một chi phần làm cho tất cả các pháp nó trở nên yên lặng. Nó không có nó không có lui sụp, mà nó cũng không có trồi lên. Nó giống như mặt biển yên lặng mà nó không có những cái đợt sóng nhô cao, nó cũng không có những đợt sóng lui sụp luôn. Tức là nó làm cho năm quyền ngang bằng nhau, nên nó được tất cả các pháp dẫn tới giác ngộ nó đều là vắng lặng an. Nó ngang bằng với nhau. Thì chữ Pali gọi là cái giác chi này gọi là tịnh giác chi đó. Chữ Pali gọi là bát sát thí bất thành giác. Và giác chi thứ 6 tức là gọi là định giác chi, tức là sáng mà thí bất thành giác. Ở đây chúng tôi thường nhấn mạnh với quý vị rằng nếu như thực hành thiền chỉ tịnh thì cái chữ Pali gọi là samatha. Nhưng muốn cho chỉ cho cái định ở khi mà đắc định được thì cũng chỉ là cái chữ samatha. Samatha là chỉ cho cái định đã được đắc được, đã thành tựu được. Còn tu tập thiền chỉ là samatha, còn chứng đắc định thì là samatha. Như vậy ở đây định giác chi nó chỉ cho cái tâm sở các cá tá nó trở thành là một cái chi thiền, tức là cái chi định, chi định của cái thiền chỉ. Nhưng cái tịnh giác chi ở trong thiền quán này nó rất là đặc biệt. Định giác chi ở trong thiền quán này nó rất đặc biệt, nó không phải là định của cái thiền chỉ. Chúng ta sẽ biết được hai cái điều này sao. Thì cái định giác chi này tức là nó bám vào liên tục, nó sẽ dẫn ra khỏi cái gì, cái sinh tử luân hồi, kiến thức tánh đạo. Và cái giác chi cuối cùng tức là xả giác chi, tức là quyết kha bất căng gác, tức là quân bình tâm tất cả các pháp mà nó đang sinh lên. Thì bảy pháp này nó hỗ trợ cho chứng đắc được tứ thánh đế, chứng đắc được đạo quả và niết bàn. Đó là cái pháp mà bất căng gác quý sơ xá, tức là hành giả nhận thức được bảy pháp giác chi này. Cái điều thứ hai là hành giả sẽ nhận thức được là mắt căng gác quý sơ xá, tức là nhận thức được chi đạo, nhận thức là biết rõ ở đây là chánh kiến, đây là chánh tư duy, ở đây là chánh ngữ, đây là chánh nghiệp, đây là chánh mạng, đây là chánh tinh tấn, đây là chánh niệm, đây là chánh định. Và giữa cái pháp giác chi và cái pháp tứ pháp mà bát chánh đạo này nó có gì khác nhau không? Nó không khác nhau, nhưng nó có một chi tiết khác nhau là cái pháp thánh giác chi cũng dẫn tới chứng đắc được cái thánh đạo niết bàn, nhưng nó gián tiếp. Còn tức là từ cái thánh giác chi này nó thêm một bước nữa cho nó vững mạnh, nó tròn đủ, nó chính là bát chánh đạo. Bát chánh đạo là cái pháp trực tiếp dẫn tới thánh đạo, thánh quả và niết bàn. Cho nên chúng ta thấy rằng ở trong kinh Chuyển Pháp Luân, Đức Phật ngài chỉ nêu lên bát chánh đạo mà ngài không nêu lên ở thánh giác chi. Bởi sao? Bởi đó là giai đoạn cuối cùng đi trực tiếp đến niết bàn. Còn thánh giác chi nó phải đi qua một cái công đoạn nữa là phải hòa nhập vào bát chánh đạo. Nhờ cái pháp giác chi nó tuyển chọn là như vậy. Đây là cái pháp thứ hai, tức là nhận thức được cái chi đạo, tức là mắt căn giác quý sơ xá, quý sơ xá là như vậy. Điều thứ ba là cha năng giá quý sư xá, tức là nhận thức được cái thiền chi. Thiền chi mà chúng ta nói hồi nãy, thiền chi nó chỉ là cách tu tập về thiền quán hay là cái thiền chỉ. Còn cái nhận thức được thiền chi, tức là định tâm trong được đối tượng, định tâm trong đối tượng. Mà khi mà định tâm trong đối tượng đó, chúng ta có một cái đó là định tâm đó, thì chúng ta có cái từ ngữ gọi đó là sa mạc ý đó, sa mạc ý đó. Thì nói về thiền thì có hai loại thiền, hai loại thiền. Trước tiên, thứ nhất là cái lắc khá nu bá nichana, nu bá nichana, lắc khá nu bá nichana, tức là cái thiền tướng. Thiền tướng là gì? Thiền tướng là cái khi nãy chúng ta nói là định giác chi đó, tức là cái chi định của thiền, nhưng nó không lấy thiền cảnh mà nó lấy thiền tướng. Thiền tướng đó nó định do trong cái tướng vô thường. Cho nên khi mà định do tướng vô thường á, thì một cái thuật ngữ được gọi cái tướng vô thường sinh diệt, sinh diệt, và nó định vào trong cái tất cả pháp hành ở cái tướng vô thường này. Và cái tướng vô thường này gọi là thiền tướng. Thì cái thuật ngữ gọi cái định này được gọi là vô tướng tâm định, tức là sinh diệt nó không có tướng trạng nào hết, và định trong cái ái xứ vô tướng như vậy. Cho nên cái định này được gọi là vô tướng tâm định. Hoặc là cái định thiền tướng nó định trong cái tướng khổ, trong cái tướng khổ, trong tướng khổ thì tâm hành giả nó không có ước muốn các pháp người, các pháp hành nó sẽ nổi lên. Và định tâm ở trong cái tướng khổ liên tục như vậy thì thuật ngữ gọi cái định này được gọi là vô nguyện tâm định, tức là appanihita sanh vô tướng tâm định, tức là appanihita sa mạc ý vô tướng tâm định. Còn nếu định tâm ở trong tướng vô ngã thì thuật ngữ được gọi, tức là định tâm, định tâm trong cái tướng trống không, rỗng không, vắng vẻ như vậy, thì cái thuật ngữ gọi cái định này được gọi là không tánh tâm định, tức là sunyata sa mạc ý như vậy. Thì cái cách thường cái sự định tâm ở trong tướng vô thường, hay sự định tâm ở trong tướng khổ, hay là sự định tâm trong tướng vô ngã, thì được gọi là thiền tướng, tức là lakkhanubba nicchana, tức là thiền tướng. Tức là định tâm vào trong một ba cái tướng trạng vô thường, khổ, vô ngã của danh sắc của mình. Cách thứ hai là một cái thiền nữa, tức là aramanubba nicchana, tức là thiền cảnh, tức là an trú tâm vào một trong 40 đề mục của Đức Phật đã dạy, tức là lấy cái cảnh nó là chế định, lấy cảnh chế định như là đất, nước, lửa, gió, rồi xanh, vàng, đỏ, trắng, tư công, hay là tóc, lông, móng, răng, da của thể trượt, hay là cái ân tích tứ đại chẳng hạn vậy, hay là an trú tâm trong cái ân đức Phật, ân đức Pháp, ân đức Tăng, tất cả những cái đó được là thiền cảnh. Mượn cái chế định làm cảnh để an trú tâm vào. Cho nên có hai loại thiền. Thứ nhất là thiền tướng, tức là an trú tâm trong tướng vô thường, tướng khổ hay tướng vô ngã. Hai là an trú tâm trong cái cảnh do chế định, do mượn chế định định đặt, như là đất, nước, lửa, gió, và hơi thở vào, hơi thở ra, chẳng hạn vậy. Rồi đó là phân tích tứ đại đất, nước, lửa, gió của mình. Thế rồi này được gọi là cái thiền cảnh. Điều thứ tư là cái hành xả này sẽ giúp cho cái hành giả sẽ nhận thức được cái cách thực hành, tức là Pati Bada, tức là cách thực hành. Visesa là nhận thức. Pati Bada, Visesa là nhận thức được cách thực hành. Thì sự thực hành pháp này để chứng đắc cái tánh đạo, tánh quả hay niết bàn, thì hành giả sẽ nhận thức được rằng nó công bố cách thực hành và mình một dạng cách nào để mà bồi dưỡng hoặc là bổ túc phương pháp ba người mật tu hành. Thì bốn cái cách này nói như sau. Cách thứ nhất là dukkha patipada, tức là thực hành khó khăn. Dukkha patipada tantha pinya, tantha pinya tức là tantha, cái là chậm chạp, nghĩa là apinya là cái thắng trí, nghĩa là tantha pinya, nghĩa là thực hành khó khăn mà chứng đắc thắng trí chậm. Nên đây là cách thứ nhất. Thực hành thì rất là khó khăn, nhưng mà chứng đắc cái thánh quả hay là thánh đạo thì rất là chậm chạp. Đó là cách thứ nhất. Cách thứ hai là dukkha patipada, đó là thực hành khó khăn. Kiếp ba phi nha, kiếp ba là nhanh chóng, người nhanh chóng chứng được cái thắng trí. Cách này được gọi, được dịch là thực hành khó khăn nhưng mà chứng đắc thắng trí nhanh, nhanh chóng. Đó là cách thứ hai. Cách thứ ba, sukha patipada, sukha là dễ dàng, sukha patipada, rồi đanh tha phi nha, tức là chứng đắc chậm thắng trí chậm chạp. Thì cách này được dịch là thực hành dễ dàng, chứng đắc thắng trí chậm. Và cách thứ tư là sukha patipada, kiếp ba phi nha, tức là thực hành dễ dàng và chứng đắc thắng trí nhanh chóng. Cái điều này có trong cái tập mà Tăng Chi Kinh Pháp Bố Chi, cho nên ký hiệu là A2149. Thì cái nguyên nhân nào mà hành giả thực hành pháp khó khăn? Thì câu trả lời là do hành giả có phiền não nhiều, nhất là phiền não tham dục. Tức là cái nguyên nhân nào mà để cho hành giả phải thực hành khó khăn? Tức là do hành giả có cái nhiều phiền não và đặc biệt nhất là cái phiền não tham dục. Nguyên nhân nào mà hành giả thực hành pháp được dễ dàng là do hành giả có phiền não không có nhiều, không có mạnh. Cho nên với những hành giả nào mà có nhiều phiền não mạnh thì thực hành khó khăn, với nhất là cái phiền não dục ấy, nhiều thì thực hành rất khó khăn. Mạnh và nguyên nhân mà hành giả thực hành rất dễ dàng là do có ít phiền não, hay là phiền não nó yếu, nó không có mạnh. Và nguyên nhân nào khiến hành giả chứng đắc thắng trí chậm là do hành giả có năm quyền tính tấn niệm định tuệ yếu, nó kém, nó vội lượt. Nguyên nhân nào mà khiến cho hành giả chứng đắc thắng trí nhanh là do hành giả có năm quyền già mạnh su mẻ. Thì đối với chư Phật toàn giác và chư Phật độc giác thì các ngài chỉ có một cách thực hành thôi, tức là ghi sukha patipada kiếp ba phi nha, tức là thực hành dễ dàng và chứng đắc thắng trí nhanh. Còn vấn đề khổ hạnh nè, khổ hạnh đó là do chướng nghiệp nó gây ra, nhưng mà khi vượt qua cái sự khổ hạnh đó rồi thì các ngài đã từ bỏ khổ hạnh đó rồi. Nên nhớ rằng vị Phật chánh giác nào cũng phải có thời gian khổ hạnh, cho dù là vậy đó có cái phiền não ít nè các bạn, nhưng cũng phải có tối thiểu là 7 ngày khổ hạnh, 7 ngày thôi, đó là quy luật. Nhưng đó là quy luật mà khi đã thấy được cái sự khổ hạnh này nó không có kết quả gì đó, từ bỏ cái khổ hạnh này thì vậy nó bước vào con đường trung đạo, tức là cái mắt trăng gá quý sơ sáng, tức là nhận thức được những cái chi đạo. Thì Đức Phật toàn giác và Đức Phật độc giác đó, thì các ngài đi rất nhanh, thực hành rất dễ dàng và đi rất nhanh, tức là sukha patipada kiếp ba nha, hành dễ dàng và chứng đắc nhanh chóng. Tức là sự chứng đắc của cái vị chánh giác hay cái vị độc giác là chứng đắc bốn đạo bốn quả một cách nhanh chóng liên tục. Tức là có một số là hiểu lầm rằng họ vị chánh đẳng giác không có nhảy, không có đi qua sơ đạo, nhị đạo, tam đạo, mà chỉ đi tới a la hán rồi chứng đắc tính vô thượng chánh giác rồi. Điều này hiểu lầm. Dù cho vị chánh đẳng giác ngài cũng phải tương tự chứng đắc được cái dự lưu đạo, rồi dự lưu quả, rồi nhất lai đạo, nhất lai quả, bất lai đạo, bất lai quả, rồi a la hán đạo và a la hán quả. Cho nên ví dụ là vị chánh đẳng giác cũng phải đi tuần tự bốn thánh đạo, bốn thánh quả này, chứ ngài không có nhảy cách, không có nhảy cách. Nhưng sự chứng đạt bốn thánh đạo, bốn thánh quả này nó rất là nhanh, rất nhanh. Cho nên gọi là kiếp ba chúng nha, mà mình chứng đắc rất là nhanh. Như cả vị Phật độc giác cũng vậy, chỉ quán xét thôi trong thời gian ngắn chưa có kịp là bao nhiêu hết, thì ngài đã chứng đạt Phật độc giác luôn cả thần thông và đi ra thư không. Trong những tập mà nói về vị Phật Tam Giác nói là như vậy. Cho nên nói với Đức Phật Toàn Giác và Đức Phật Tam Giác thì chỉ có một cách hành thôi, tức là thực hành dễ dàng và chứng đắc kết quả nhanh. Nên cái sự hành khổ hạnh thì thứ nhất như Bồ Tát chúng ta đó là phải là do cái chướng nghiệp, nhưng mà đến khi từ bỏ cái sự khổ hạnh đây thì ngài đi rất là nhanh. Cho nên chứ cái khổ hạnh không phải là một sự khó hành, không phải nha, mà nó chỉ là bị chướng nghiệp mà thôi. Và quy luật của vị chánh đẳng giác phải có tối thiểu thời gian thực hành khổ hạnh 7 ngày. Để gì? Để sau này có những ai có khuynh hướng về khổ hạnh thì Đức Thế Tôn nói rằng ngay cả khổ hạnh của ta đó còn khốc liệt hơn ngươi kìa, chứ không phải chỉ cứ cái khổ hạnh của ngươi chỉ là tầm thường, không có gì hết. Còn khổ hạnh của ta khốc liệt hơn ngươi rất nhiều, gấp trăm lần, ngàn lần như vậy, mà ta chưa chứng đắc được, mà phải bỏ đi mới chứng đắc được. Nó cái cơ sở này mới tế độ cho những cái khuynh hướng thiên về khổ hạnh, nó là như vậy. Còn đối với ngài trưởng lão Sariputta thì ngài chứng đạt 4 tháng đạo, 4 tháng quả theo cách thực hành dễ dàng, chứng đắc nhanh chóng. Điều này nằm ở trong Tăng Chi Kinh pháp 4 chi, ký hiệu là A2 155. Chúng ta sẽ quay lại những cái về sau, chúng ta sẽ quay lại cái trường hợp này và chúng ta sẽ có lý giải rất là rộng rãi hơn. Còn đối với trưởng lão Moggallana thì chứng đạt dự lưu thánh đạo và dự lưu thánh quả thì ngài thực hành dễ dàng, chứng đạt thánh quả chứng tiến nhanh chóng. Nhưng đối với 3 cái đạo cao còn lại, tức là đối với Nhất Lai đạo, đối với Bất Lai đạo và đối với cái A La Hán đạo thì ngài thực hành khó khăn nhưng chứng đắc rất là nhanh chóng, Thì điều này cũng nằm ở trong Tăng Chi Kinh pháp 4 chi, ký hiệu là A2 154. Còn riêng nói các vị thánh kinh văn khác đó, có khi là thực hành nhanh, chứng đắc nhanh, như trường hợp 250 người tùy tùng của ngài Xá Lợi Phất Kỳ Liên nghe xong thời pháp của Đức Thế Tôn chứng đắc minh quả A La Hán, chứng đắc thánh quả A La Hán như vậy. Cũng có những số thực hành khó khăn, chứng đắc chậm chạp, giống như trưởng lão Chí Tăng Bồ Tát phải thực hành 55 năm như vậy, hay là như ngài Nanh Đá thực hành dễ dàng nhưng mà chứng đắc chậm, tức là phun thuốc con mắt thôi nhưng mà thời gian cũng rất dài, phải dừng 3-4 tháng dài như vậy. Đó là thực hành dễ dàng, chứng đắc nhanh chóng hay là chậm chạp, nó là như vậy. Đó là tùy theo cái sự tích lũy pháp ba la mật cùng sự tu tập của các quyền của các ngài mà nói. Điều thứ năm của cái tuệ này gọi là quý mốc khá quý sơ xá, tức là nhận thức cách giải thoát, thì chữ quý mốc khá đó là giải thoát. Thì khi cái trí hành xả nó vững mạnh đạt đến cái sự giải thoát thì có 3 cách thoát ra khỏi danh sắc của vi, hay nói cái khác là có cái 3 cửa đi đến sự giải thoát, chính là đạt niết bàn. Thì 3 cửa đi đến gì cho nhóm này thuật ngữ gọi là tam giải thoát môn, tức là tí quý khá, quý móc khá, muốn khá, muốn khá là gương mặt, đây là cái con đường. Tí quý thá, quý móc khá là 3 cái cửa đi tới giải thoát. 3 cửa này dẫn tới cái giải thoát này là duyên để phân biệt được 7 bậc thánh. 3 cửa giải thoát này do nương vào quyền làm trưởng và kết hợp với thói quen hình thành. Thật vậy, 3 pháp quán tức là Anuppassana này được gọi là 3 giải thoát môn, tức là quý mốc khá, mú khá, được ngài Xá Lợi Phất thuyết giảng ở trong trong cái tập Bát Thí Samhita Mật Khá như sau. 3 giải thoát môn này hướng đến xuất ly thế gian vì tâm thể nhập vào vô tướng giới, tức là Anicca Tha Tú, là tùy quán tất cả các pháp hành do xác định, do quan sát, tức là bá rít chê đá, bá rí quá tam má, quá rí quá rí quá túc quá túc má tô, do vô ác sát cái tướng vô thường, tức là như cái tướng animitta tá tà tú, tức là vô tướng giới, vô tướng giới. Thứ hai là do tâm thể nhập vào vô nguyện giới, tức là apanihi tá tà tú, với cái ý kích động, kích động kiểu Bali gọi là mano samutte chana, trong tất cả các pháp hành. Và thứ ba, tâm thể nhập, tâm thể nhập vào không tánh giới, tức là sunyata tha tú, là tùy quán cái pháp hành là xa lạ, kiểu Bali gọi là barato samanu bassa nataya. Thì ba giải thoát môn này hướng tới xuất ly thế gian, ký hiệu là Bát Samhita Bát Cát, là BM 1219. Chính ba cái pháp quán này được gọi là cửa đi đến sự giải thoát. Thì ở đây chúng ta có ba cái từ ngữ mà chúng ta cần phải nắm bắt được ý nghĩa này. Thứ nhất, tức là nói là Bát Chê Đá Bát Rí Quát Tú Má Tô, là do xác định, do quan sát. Nghĩa là sao? Có nghĩa là xác định và quan sát sự sinh diệt. Vì vô thường tùy quán xác định được tất cả pháp hành bị bao vây bởi sự sinh diệt thôi. Trước đó thì pháp hành chưa sanh, nhưng mà nó khi sanh rồi thì nó phải đi đến diệt, cho nên pháp hành này bị bao vây bởi chữ sanh diệt. Cho nên Bát Đích Chê Đá Bát Rí Quá Tú Má Tô là xác định do quan sát. Quan sát như vậy. Còn tiếp theo nữa là chữ thứ hai, tức là mano samutte chana tayo, có nghĩa được dịch là ý kích động. Nghĩa là sao? Nghĩa là ngay là nghĩa là mang lại cho ý có một sự khẩn trương đối với pháp hành. Vì sao? Vì cái vị này quan sát gây ra các khổ não thì thấy tất cả các pháp hành danh sắc nó mang tới bất lợi, nó mang tới cái sự khổ não, cái gì đó khẩn trương để mà thoát ra. Cũng giống như vị đó thấy được cái lửa cháy trên đầu rồi, hoặc là thấy được cái con dao bén nó đang kề tới, nó chạm tới da rồi, làm cách nào để thoát ra khỏi con dao bén nhanh chóng, làm cách nào để thoát khỏi cái ngọn lửa gây cái tấm thân lửa đen cháy trên đầu nhanh chóng như vậy. Nó là khẩn trương ở đây ra được rồi, ý kích động, tức là mano samutte chana tayo ta già, nghĩa là mang dùng ý sự khẩn trương đối với pháp hành. Với khổ tùy quán tâm được ý thức, cần phải khẩn trương thoát ra sự khổ do các pháp hành mang đến, nó là như vậy. Và tiếp tục là gói thứ ba, tức là parato sanu samanu basana taya taya, tức là tùy quán thành người khác nha. Thấy theo cái lý vô ngã này, nó không phải là ta, không phải là của ta, không phải là người khác, không phải là của người khác. Tôi hiểu như vậy. Cho nên Đức Thế Tôn ngài thuyết do khả năng ba cái tùy quán vô thường, tùy quán khổ và tùy quán vô ngã. Đó là cái ý nghĩa này như vậy. Cho nên đến đây chúng ta cũng tạm ngưng nghỉ vô cái lẽ rồi. Thì phát bước báo bác sanh lên, xin cúng dường tới chư Tôn Đức Tăng, xin đem lại an lành cho toàn thể chùa tử. Và chúng tôi cũng không quên hồi hướng vào bước này đến cho chư thiên ở các nơi, nhất là chư thiên ở chung quanh đây, chư thiên ở cõi tứ đại vương, chư thiên ở cõi đầu lợi, cầu mong các ngài quan hệ thọ dụng. Sau khi thọ dụng lại sinh ra hỏi cho chư Tôn Tăng cùng chư tử luôn có tính tâm dũng mãnh tu tập để nhanh chóng chứng mắt được thánh đạo thánh quả niết bàn đồng nhau cả thảy. Nương theo quả phước này, xin đem lại an lành cho thân phận kỹ thuật còn phải tiền mỗi toàn thể chư Phật tử, mong rằng các vị đó vẫn được sự an vui. Nương theo quả phước này, xin đem lại an lành cho thân phận kỹ thuật đã quá giảng của toàn thể chư Phật tử, mong rằng các vị đó được tái sanh vào nhà cảnh và được phước lành hỗ trợ để được an vui tự tại. Sau cùng xin chia điều quả phước này đến tất cả chúng sanh ba giới bốn loài đều được họ dụng đồng điều nhau cả thảy. Nam mô Bụt Thầy Giác, Nam mô Tham Mà Giác, Nam mô Sang Khà Giác. Akasattha japhumma tha dewa naga mahitika bunyano anumodantu chirang rakang tu sasanang akasattha japhumma tha dewa naga mahitika bunyano anumodantu chirang rakang tu no garo Akasatha cha phumbatha de qua naga mahitika Bunyano anumodantu chirang rakhantu nha ta dư Akasatha cha phumbatha de qua naga mahitika Bunyano anumodantu chirang rakhantu banino Akasatha cha phumbatha de qua naga mahitika Bunyano anumodantu chirang rakhantu nu sada. Idam quá tấm mê bunyan a sa vác khai già quá hằng hồ tú.